Hắn quay đầu nhìn phó thủ của mình, từ trong mắt của hắn nhìn thấy được sự khiếp sợ cực độ cùng không thể tin tưởng. Đó là cái gì? Hình như là một con ngựa. Phó thủ của hắn không xác định trả lời. Một con ngựa, cách Trương.